Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, hoạt điểm radar chân chính ý nghĩa. Nghe vậy, Thái Càn Khôn thở thật dài, tiếp lấy lại ngượng ngùng cười nói, lão Kỳ, ta làm sao đột nhiên cảm thấy, mèo con nói rất có đạo lý ha. Kỳ Húc Quang nhíu mày, cái gì ý tứ? Đối Trần Tấn, ngươi đến cùng thấy thế nào? Thái Càn Khôn hỏi, Kỳ Húc Quang sờ lên cái cằm, ngửa đầu bên cạnh suy tư bên cạnh nói ra, ngay từ đầu là bảo hổ lột da, nhưng sau phát triển thành bảo hổ lột da. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá hổ diễn viên, từ chúng ta biến thành hắn. Thái Càn Khôn phụ họa nói, không sai, ta cũng là loại cảm giác này đây này. Cho nên hắn vừa rồi mới dám chào phúng ta nha. Kỳ Húc Quang thở dài. Chào phúng ngươi. Thái Càn Khôn có chút không hiểu hỏi. Kỳ Húc Quang cười giải thích nói. Vừa rồi hắn cùng Chu Lập Hải diễn giật dây như vậy vụng về. Mục đích đúng là vì để cho ta nhìn ra. Nhưng ta nhìn ra lại có thể như thế nào đây? Hắn buổi chiều vừa cho Ngô Đức Dân gọi điện thoại. Không lâu lắm Ngô Đức Dân liền hẹn chúng ta ăn cơm. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Hắn nói tiếp, bởi vì lần trước phái người theo dõi chuyện của hắn bị hắn phát hiện. Để hắn đối với chúng ta sinh ra một chút chất vấn. Cho nên hắn đây là tại mượn Ngô Đức Dân cảnh cáo chúng ta. Chỉ có hắn mới là chúng ta đặt chân Đông Giang thành phố duy nhất cậy vào. Có Ngô Đức Dân tôn này đại Phật tại. Điều kiện còn không phải theo hắn mở. Đây không phải chào phúng là cái gì? Thái Càn Khôn cũng là hơi xúc động. Bất quá hắn lại nói, việc này ta hỏi qua ba ta. Hắn ý tứ là, nếu như Trần Tấn thật có loại bản lãnh này, làm như vậy địch nhân không bằng làm bằng hữu. Chỉ ít chúng ta bây giờ còn cùng hắn bảo trì mặt ngoài hữu nghị nha. Cho nên liền xem như nhiều đưa chút tiền cho hắn. Cũng chưa chắc không thể, hắn luôn không khả năng dã tâm lớn đến đem toàn bộ thiên thự tập đoàn. Đều muốn đi thôi, ha ha tương đương, Thái Càn Khôn cười nói. Trong miệng hắn cái gọi là nhiều đưa chút tiền, cũng không phải mấy trăm hơn ngàn vạn như thế giản đáp. Kỳ Húc Quang mặc dù cũng cười theo hai tiếng, nhưng là trong lòng lại từ đầu đến cuối có chút sầu lo. Được rồi, đừng suy nghĩ. Đi thôi, người gần nhất cũng vội vàng quá sức, đi buông lỏng một chút đi. Thái Càn Khôn nói, hai người cùng nhau lên xe rời đi, chuẩn bị đi tìm Hoan. Chỉ bất quá đám bọn hắn lái xe ra ga ra tầng ngầm thời điểm. Kỳ Húc Quang lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Tấn xe còn ở lại chỗ này không nhúc nhích. Hắn cách hai tầng cửa sổ xe chỉ có thể nhìn thấy Trần Tấn chính cầm điện thoại di động đang nhìn. Trần Tấn đang nhìn cái gì? Đương nhiên là hoạt động điểm radar điểm tích lũy. Hôm nay ký kết phần này hợp đồng. Hai bên AB đều có tên của hắn. Có thể nói là để hắn đại hoạch bội thu. Vạn Vũ công ty lấy công trình khoản tăng thêm tiền mặt tổng cộng 20 ước nhập cổ phần Hải Thịnh Bất. Động sản làm có được Vạn Vũ công ty 49% cổ quyền Trần Tấn. Tương đương với hoàn thành 9.8 ức thành giao, chuyển đổi thành điểm tích lũy, đó chính là 98.000 điểm đây này, lại thêm chính hắn đồng thời lại có Hải Thịnh Bất Động Sản 10% cổ phần, thì tương đương với 200 triệu thành giao, liền lại là 20.000 điểm tích lũy, thu được cái này tổng cộng 118.000 điểm tích lũy về sau. Hắn hoạt điểm radar bên trong điểm tích lũy đã cao tới 211.694 điểm, nhìn thấy cái số này, chính Trần Tấn cũng là có chút chấn kinh. Hắn thô sơ giản lược tính một cái, tăng thêm đã dùng đem đổi lấy công năng mà tiêu hao hết điểm tích lũy. Còn có mỗi ngày tiêu hao điểm tích lũy, mình đã tính gộp lại thu được vượt qua 2 năm vạn điểm tích lũy. 2 năm vạn điểm tích lũy thì tương đương với thành giao ngạch 25 ước. Nguyên lai trong bất chi bất giác, mình cũng đã ở trên con đường này đi xa như vậy sao? thoáng cảm khái một chút về sau. Trần Tấn vội vàng bắt đầu lật xem lên tiếp theo cái giai đoạn chức năng mới. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến cảm giác cuộc sống. Hối đoái chức năng mới mới là việc cấp bách, cái khác đều là già mồm. Ấn mở công năng hối đoái giao diện về sau, Trần Tấn hướng xuống vạch tới, thấy được chức năng mới miêu tả, mục tiêu trước mắt năng lực giá trị cùng mức tiềm lực cho điểm. Tường tình, lấy 1 đến 100 vì khu ở giữa bình chắc mục tiêu các hạng năng lực giá trị. Đồng thời nhưng bình chắc mức tiềm lực, bao quát nhưng không giới hạn trong biểu đạt năng lực học tập, chủ tính chung năng lực, quy hoạch năng lực lãnh đạo, lợi nhuận năng lực vân vân. Trông thấy chức năng này miêu tả, Trần Tấn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ lên cái này công năng ý nghĩa thực tế. Tựa hồ từ chủ thuê nhà tài chính công dụng cùng hộ khách cụ thể nhu cầu cái này 2 hạng công năng. Về sau, hoạt điểm radar chức năng mới liền đã không còn là đơn thuần nhằm vào chủ thuê nhà cùng khách hàng. Vô luận là tâm lý ba động giám sát, vẫn là mắt xích tài nguyên bình chắc, lại hoặc là về sau mục tiêu nhân cách bình chắc. Đến bây giờ năng lực này giá trị cùng mức tiềm lực bình chắc. Những công năng này đều đã vượt qua bất động sản giao dịch phạm trù, mà là càng nhiều có khuynh hướng đối người, cái này đơn độc cá thể giám sát. Mà lại Trần Tấn cũng thật sự lợi dụng lấy những công năng này, nửa chủ động nửa bị động, liền đi lên hiện tại con đường này. Đầu này một tướng công thành vạn cốt khô con đường, mà cái này chức năng mới có thể để hắn tối trực quan đối với mình tiếp xúc đến người năng lực cùng tiềm lực có một cái phán. Tương đương với liền là đang giúp hắn chỉ dùng người mình biết. Từ đó chế tạo hoàn toàn thuộc về mình đoàn đội. Không sai, liền là chế tạo đoàn đội. Cứ việc trước đó những cái kia công tại càng nhiều tình huống dưới bị Trần Tấn dùng để nhìn trộm muôn hình muôn vẻ người lai lịch. Nhưng là chức năng này vừa xuất hiện, hoạt điểm radar tồn tại ý nghĩa cũng liền hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Nó là muốn đẩy Trần Tấn chế tạo thuộc về mình một cái đế quốc to lớn a. Trần Tấn nhìn màn ảnh trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười ngượng ngùng, thầm nghĩ đây là bị đụng vào ta. Cho nên giai đoạn trước công năng mới có thể là bất động sản tương quan công năng a. Nếu như mình là cái bán xe tiêu thụ, lại hoặc là bán bảo hiểm tiêu thụ đâu. Không biết những cái kia giai đoạn trước công năng có thể hay không biến hóa thành cái gì, lái thử thể nghiệm, hay là phiếu bảo hành kim ngạch bình chắc, loại hình đây này. Nhưng là vô luận hoạt điểm radar công có thể làm gì biến hóa, đến cuối cùng đều sẽ để cho mình trăm sông đổ về một biển đi đến đầu này tàn khốc con đường. Càng quan trọng hơn là những này tất cả công năng cũng không cho người trực tiếp đáp án, mà là chính Trần Tấn đi phân tích nó cung cấp tin tức, nắm chắc nó cung cấp thời cơ, mới có thể tại thành tựu cuối cùng dã tâm của mình. Sáng tạo một cái thuộc về mình bất động sản vương quốc sao? Trần Tấn hầu kết kìm lòng không được bỗng nhúc nhích qua một cái. Khi hoạt điểm radar ý nghĩa hoàn toàn bị thăm dò rõ ràng về sau, nội tâm của hắn một cái nào đó gờ điểm cũng đồng thời bị mãnh liệt kích thích. Từ đó kích phát hắn tối bành trướng mãnh liệt nhất sao sao. Cùng dã tâm, Trần Tấn hít sâu một hơi, vừa muốn điểm kích hối đoái công năng, kết quả xem xét chức năng mới cần có điểm tích lũy. Trực tiếp dừng lại thô tục liền phun tiết ra. Móa sao sao sao sao sao sao sao sao. 10 vạn còn chỉ có 1 mét vuông. Trần Tấn khàn giọng tuét miệng, cảm thấy mình lòng đang dỉ máu đây này. Việc này điểm radar hoàn toàn là gian thương mà. Hối đoái chức năng mới cần có điểm tích lũy vậy mà so lên một cấp công năng trực tiếp lật ra 10 lần. Tại sao không đi đoạt a? Trần Tấn có chút táo bạo quát. Đối vừa mới tới tay còn không ngộ nóng điểm tích lũy liền muốn tiêu xài, cảm thấy có chút bi phẫn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, yêu thay đổi, không đổi cút. Thảo, Trần Tấn suýt nữa liền muốn trực tiếp đưa di động đập. Nhưng là cân nhắc đến cái này công năng tính thực dụng mạnh, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị, cũng liền cắn răng hung ác nhẫn tâm. Cuối cùng điểm kích, xác nhận, hối đoái. Sau đó hắn liền muốn xem xét cấp tiếp theo chức năng mới là cái gì. Lại phát hiện đằng sau trống rỗng. Tại hắn liên tục phủi đi mấy lần đều không có biểu hiện bước phát triển mới nội dung về sau. Lại là, đinh, một tiếng, hệ thống nhắc nhở, chưa thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, thì không cách nào xem xét cấp tiếp theo chức năng mới. Lão tử năm ngoái mua cái biểu. Trần Tấn hai mắt lật một cái, trực tiếp đưa di động thô bạo ném tới trên ghế lái phụ. Trả thù, Trần Trụi trả thù hoa. Hắn chửi rủa, đồng thời dùng sức đạp xuống chân ga. Từ ga ra tầng ngầm lao vùn vụt mà ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?